Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 527, lại một cái bạn học thời đại học. Ngô Phong nói chuyện điện thoại xong về sau, về tới đại sảnh ngồi vào thủ tịch vị trí bên trên. Mà bên cạnh hắn vị trí là vừa vặn Lưu Lại, ngồi bên cạnh đều là Lưu Ly thành phố một ít đại ngạc. Bọn họ đều không người nào dám đi ngồi vào vị trí kia. Nam Cảng thành phố Ngô Phong, tại Lưu Ly thành phố đều là nổi danh. Đây cũng là Trương Dương trước đó không có dự liệu được. Ngô Phong ngồi ở chỗ đó, uống một ly trà nói, ta một người bạn một hồi tới, hy vọng các vị có thể đợi một hồi. Tất nhiên, hết thảy mọi người cũng không thèm để ý. Hơn nữa bọn họ cũng muốn nhìn xem, người bạn này rốt cuộc là dạng gì nhân vật. Vừa vặn ta người bạn này nghĩ đến Lưu Ly thành phố làm công ty. Cũng hy vọng các vị có thể về sau nâng đỡ một chút. Ngô Phong lại nói một câu, kia là tất nhiên, trên bàn người đều chân chó lấy lòng. Sau 20 phút, Trương Dương tại lái xe dẫn dắt hạ, rất mau tới đến bọn họ ăn cơm sân bãi. Đây là Lưu Ly thành phố một cái cấp 5 sao tiệm cơm. Tiệm cơm chỉ có một tầng, chỉ là chiếm diện tích đặc biệt lớn, hoàn toàn đã giảm bớt đi lên lầu xuống lầu phiền phức. Tại Lưu Ly thành phố loại này đất đai so với người còn đắt hơn địa phương. Cái này tiệm cơm hoặc là có đại bối cảnh, hoặc là chính là có tiền nhàn. Cái tiệm này đều là dùng đầu gỗ xây dựng, cổ kính, vào cửa là một cái hồ cá, đủ mọi màu sắc con cá ở trong nước hì hì. Hơn nữa còn có mấy loại chân quý giống loài, đoán chừng chính mình dưỡng, dùng để nấu cơm. Trương Dương khóe miệng giật một cái, có thể đi vào cái này tiệm cơm, thật đều không phải người bình thường a. Thực thua thiệt tại lái xe dẫn dắt hả? Trương Dương đi tới cửa ra vào, hắn gõ cửa một cái, mở cửa chính là một người nữ sinh mặc tiểu tây trang, tiểu váy da, thân dưới mặc một cái quần bó, nhìn như vũ mị, lại đem chính mình che lấp nghiêm nghiêm thật thật. Trương Dương vừa nhìn, người này có chút quen thuộc, đối phương nhìn thấy Trương Dương thời điểm, cũng là hơi sững sờ. Hắn lúc này nhận ra Trương Dương, Trương Dương thấy được nàng vẻ mặt kinh ngạc, cũng muốn đứng lên, ủy viên học tập, hắn cười hắc hắc, người mở cửa lại là chính mình đại học thời kỳ ủy viên học tập Trần Văn Văn. Ngươi là Trương Dương, Trần Văn Văn thăm dò tính hỏi, nàng cái này bạn học thời đại học, vẫn luôn không thay đổi gì dạng, hơn nữa từ khi tốt nghiệp về sau. Chính mình vẫn luôn tại Lưu Ly thành phố vội vàng phát triển chính mình. Đương nhiên sẽ không đi quản cái này không có danh tiếng gì đồng học. Sau khi tốt nghiệp đại học, ai sẽ đi quản ai vậy? Đều bận rộn chính mình bận bịu tới. Nàng còn đang suy nghĩ chính mình cái này bạn học thời đại học tới đây làm gì? Chẳng lẽ vừa rồi người kia Ngô Phong nói bằng hữu chính là Trương Dương? Làm sao có thể chứ? Trương Dương tại đại học liền không có cái gì chói sáng biểu hiện. Chớ đừng nói chi là trở thành Ngô Phong bằng hữu. Chẳng lẽ là ở đây làm phục vụ viên sao? Nàng nghĩ tới đây, hơi cảm thấy xấu hổ. Ha ha, Trương huynh đệ ngươi đã tới. Ngô Phong nghe được tiếng mở cửa, từ bên trong đi ra, nhìn thấy Trương Dương cùng một người nữ sinh ngay tại nói chuyện. Trần Văn Văn nghe nói như thế, hơi sững sờ, sau đó cảm giác sấm sét giữa trời quang. Trương Dương thật là Ngô Phong bằng hữu. Chỉ thấy Trương Dương đối nàng mỉm cười, đi vào, lưu lại như là đầu gỗ bình thường Trần Văn Văn. Hắn tự hỏi chính mình đi vào Lưu Ly thành phố về sau, vẫn luôn không hề từ bỏ, cùng nhau nỗ lực, đến bây giờ thành cái lão bản sát người thư ký. Nàng là một cái mạnh hơn nữ hài. Cùng nàng lão bản đồng dạng, thế nhưng là Trương Dương thế nhưng lại tới đây, liền cùng Ngô Phong nhận biết, đó căn bản khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy tốt nghiệp nhóm người kia, liền quỷ xui xẻo Trương Dương đều hỗn tốt hơn chính mình. Như vậy những người khác đâu? Nàng đột nhiên cảm giác toàn thân mình khí lực đều bị rút đi đồng dạng. Trương Dương vừa rồi nhìn mình ánh mắt, cũng không có quá nhiều đình trệ. Nếu như đặt ở trước kia, nàng đều sẽ lại chính mình trên người dừng lại một đoạn thời gian. Đi vào trên bàn cơm, đám người vừa nhìn, một cái tuổi trẻ tiểu tử. Tất nhiên bọn họ đều là thương trường đại ngạc, không có khả năng bởi vì đối phương trẻ tuổi, liền đem đối phương bác bỏ rơi. Càng là trẻ tuổi, càng là có năng lực, bọn họ tự nhiên hiểu được đạo lý này. Bắt đầu cùng Trương Dương nói chuyện phiếm, lôi kéo làm quen, kính trà, lưu ly thành phố người không thích uống rượu, sinh ý trên trận đều là uống trà. Một bình trà đi qua về sau, Trương Dương cũng đối những này người có hiểu rõ, bọn họ hoặc là bất động sản đại ngạc, hoặc là nghề phục vụ tai to mặt lớn, dù sao ở đây chính là mình nhỏ nhất thái kê. Mà đối phương rõ ràng không có xem thường chính mình ý tứ. Này nếu là tại đứng Đông Hải, một bữa cơm không ăn xong, chính mình đã sớm không biết bị giễu cợt bao nhiêu lần. Các vị bằng hữu, ta người huynh đệ này muốn lưu ly thành phố mở một nhà quan linh cữu và mai táng công ty. Ngô, Phong nhìn tất cả mọi người quen thuộc không sai biệt lắm. Không nhanh không chậm nói. Ta chuẩn bị nhập 10% cổ phần, đồng thời cung cấp thiết bị. Ta nhập 10%, cung cấp sân bãi, có người tùy vừa nói. Ta cũng nhập 10%, cung cấp nhân lực, rất việc vui tình liền đã giải quyết. Trương Dương không thể không cảm thán, có nhân mạch chính là tốt. Nơi này một bữa cơm kết thúc, tất cả mọi chuyện liền đã giải quyết. Hắn đứng dậy, bái nói. Đa tạ các vị, có lúc nào đều có thể liên hệ ta. Ngô Phong nhẹ gật đầu. Hắn vẫn muốn báo đáp Trương Dương. Lần này Trương Dương có chuyện để cho chính mình xuất mã. Cũng là hoàn thành chính mình một cái tâm nguyện. Một bữa cơm qua đi, Trương Dương liền trời đất xui khiến cùng lưu ly thành phố rất nhiều tai to mặt lớn thành bằng hữu. Lúc này, Trương Dương không chỉ có muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Chính mình cái này quỷ xui xẻo, rốt cuộc bắt đầu chậm rãi may mắn, thật là may mắn. Chờ cơm trận kết thúc về sau, Trương Dương đưa Ngô Phong đi tới nhà ga. Ngô ca, người bận rộn lại muốn đi. Trương Dương hiện tại mở miệng gọi Ngô ca, dù sao hắn giúp chính mình nhiều như vậy bận biểu, dù sao trước đó đoạn thời gian kia, rất nhiều chuyện chưa kịp xử lý. Chỉ có thể chính mình lại từ từ đến rồi. Ngô Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đối Trương Dương nói. Trương huynh đệ, làm rất tốt. Đưa tiễn Ngô Phong về sau. Trương Dương liền có bận rộn. Hắn dùng chính mình cận tồn không nhiều tiền. Đi mua một cái da dáng quần áo. Lại cho Hà Tịch mua một cái lễ phục. Trên cơ bản liền không có bao nhiêu. Dù sao mình lập tức chính là công ty lão bản. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Tại lưu ly thành phố đứng vững chân, đầu tiên phải có một cái thể diện thân phận. Làm xong những này về sau, Trương Dương về tới công ty, lại cho Vương Phú Quý gọi một cú điện thoại. Vương ca, lưu ly thành phố cái kia công ty là ra bao công ty? Trương Dương thẳng vào chính đề. Vương Phú Quý nghe xong hùng hùng hổ hổ nói. Ta liền biết không có chuyện tốt như vậy. Bất quá Vương ca, ta dự định ở chỗ này đem quản linh cữu và mai táng công ty tiếp tục mở xuống. Dù sao cũng là tiếp. Vương ca ban, phát triển tới trình độ nào? Luôn luôn cho người ta thuật lại một chút. Quản linh cữu và mai táng công ty. Có thể làm sao? Vương Phú Quý có chút khiếp đảm. Có thể làm Vương ca. Trương Dương không chút do dự nói. Dù sao Vương ca trợ giúp chính mình không ít, tính toán chính mình chuyển vận, vẫn là theo Vương ca bắt đầu đâu, luôn luôn cho đối phương điểm kinh hỉ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.